Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hứa Trúc Linh liền đi dự tiệc trà. Bà chủ Nga còn tự mình lái xe đến đón cô. Khi ra ngoài, bà ta còn vỗ ngực đảm bảo với Cố Thành Trung là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở trên xe, Hứa Trúc Linh đặc biệt quan sát bà chủ Nga. Bà ta nào có vẻ ốm yếu gì. Đối với cô rất khiêm tốn lễ phép. Cười nói chuyện tầm phào của các danh nhân ở Đà Nẵng. Cô cũng đã đoán được ý đồ của bà ta. E rằng bà ta chỉ đang tâng bốc cô nên mới tìm cớ giao quyền chủ trì tiệc trà cho cô. Trong các cô chủ và bà chủ của Đà Nẵng, ai có được quyền chủ trì thì sẽ có tiếng nói. Đàn ông có chiến trường của đàn ông, mà chiến trường của phụ nữ cũng không thể coi thường. Khi họ gặp nhau vào các ngày thứ hai, đừng chỉ nghĩ đây là việc uống trà và trò chuyện. Thật ra họ đang giúp chồng tạo lập mối quan hệ bạn bè. Nếu người đàn ông không thể có được sự hợp tác từ trên bàn rượu, thì người phụ nữ sẽ bắt đầu từ túi sách và quần áo. Đứa trẻ và mẹ già mà trò chuyện rồi từ từ lôi kéo lẫn nhau. Hứa Trúc Linh luôn cảm thấy những người đến tham gia đều không đơn giản. So với nam giới cũng không hề thua kém. Cô cũng muốn học theo phong cách của những người giàu. Nhưng thực sự bộ não của cô lại không tốt. Chỉ cần cô nghĩ tới những chuyện này thì sẽ đau đầu. Vì mạng nhỏ của mình có thể sống thêm vài năm nữa thì cô vẫn là đừng nên lo nghĩ mấy chuyện này. Chẳng mấy chốc đã đến trang viên riêng tư của bà chủ Nga. Vừa qua Tết Nguyên Đán, trời vẫn còn trong tháng riêng lạnh lẽo. Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy đủ loại lông thú sang trọng. Lông thú với vòng cổ ngọc trai chỉ đơn giản là những thứ bắt buộc phải có. Mặt trược, uống trà, đánh bài, đây chẳng phải là cảnh cô đã tưởng tượng ra sao? Những lần trước đến đây không đúng mùa, bây giờ trời se lạnh, từng người một đều bọc trong lông chồn mà đến. Những người phụ nữ này cực sang trọng, trang sức trên người của họ lủng lẳng, chói sáng khiến cô khó có thể mở mắt. Có một số cô đã từng gặp, một số trông rất lạ mắt và không già hơn cô là mấy. Hẳn là các cô dâu mới. Ở đây, nếu trên người bạn không có đồ gì đắt tiền một chút thì sẽ bị coi thường. Càng phô trương thì địa vị của chồng sẽ càng nổi bật. Mặt khác, Hứa Trúc Linh lại đã tao nhã hơn rất nhiều. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài và đôi ủng đi tuyết mà đến đây. Tôi có nên thay quần áo không? Thứ tôi đang mặc, hình như có chút không ổn. Ngay vừa khi bước vào, Hứa Trúc Linh liền hoang mang. Được rồi, em gái à, cô đừng khiêm tốn nữa. Ai mà không biết, nhẫn cưới của cô là vật vô giá. Những thứ thô tục của chúng tôi nào có thể sánh được. Bà chủ Nga vừa cười vừa kéo cô ra phía trước mà hùng hồn giới thiệu. Hứa Trúc Linh ngượng ngùng cười. Cô không thích cảnh tượng đạo đức giả này. Nhưng đôi khi tham gia thì cô cũng có thể miễn cưỡng đối phó được. Cô Trúc Linh, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Cô Trúc Linh, mau dạy cho chúng tôi đi. Cái này, Hứa Trúc Linh khó hiểu. Thật ra lần này tôi gọi điện cho cô là có mục đích khác. Mấy chị em ít nhiều cũng không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Nhìn thấy em gái đây và anh Cố nhiều năm vẫn mặn nồng như trước thì rất ghen tị. Vì vậy, muốn học hỏi chút kinh nghiệm. Em gái à, hãy bày cho chúng tôi với. Tôi không thể dạy được đâu. Thực ra, cô không cần phải dạy gì cả. Miễn là cô cứ đến đây mỗi tuần. Người đàn ông của chúng tôi đều muốn nghe ngóng về hướng gió của nhà họ Cố. Nếu họ thấy chúng tôi có thể nói chuyện với cô vài câu thì họ sẽ chăm chỉ về nhà. Hơn nữa, em chồng của cô hiện tại đang được chú ý. Rất nhiều cô gái chưa chồng đang háo hức chờ mong đấy. Cô xem, đây là em gái của tôi. Phải nhờ vào cô mai mối rồi. Chuyện tôi thường xuyên đến đây thì cũng có thể làm được. Nhưng em chồng của tôi, người ta đã có người yêu rồi.